chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 506, 506, loạn tâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Oa, còn có, cháu muốn. Mộ Thượng Ân lập tức nâng móng. Biết rõ, sẽ không quên rơi xuống của cháu. Lý Tiêu Nhiên cười cười, đang muốn múc một chén cho bé. Ở phía sau tiếng đẩy cửa vang lên. Mạc Thiểu Thần vừa vào cửa liền thấy được một màn này. Anh nhíu nhíu mày, cô gái này cũng thật sự là không bớt lo. Rõ ràng cô tối qua đều đã cùng một người đàn ông ôm hôn môi. Hiện tại như thế nào lại trêu chọc đến một người khác? Chẳng lẽ, cô gái này là anh nhìn nhầm? Thật là một cái phụ nữ lẳng lơ. Cho dù cô đối với con trai thật sự tốt lắm cũng không có thể che giấu. Cô tại phương diện quan hệ nam nữ hỗn loạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Mộ Thanh Vũ có chút lãnh. Bởi vì anh đứng bất động đành phải do bác sĩ Lý bên cạnh anh gật gật đầu đối với Mộ Thanh Vũ. Nghe được thanh âm đẩy cửa, Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu thấy bác sĩ Lý bên cạnh Mạc Thiểu Thần. Nghiêm mặt một phen sau đó nhìn bác sĩ Lý, có chút mất tự nhiên nói. Bắt đầu kiểm tra phòng rồi hả? Kiểm tra phòng. Bác sĩ Lý ôn hòa nói. Không phải ông nghĩ đến nhiều. Hai người kia, mặc dù không nói ông có bao nhiêu quen thuộc, lại cũng đều là có hiểu biết nhất định. Đặc biệt bác sĩ Tô. Phản ứng của anh thật sự là ý vị sâu xa a. Mộ Thanh Vũ tự động tránh ra vị trí. Cũng cách bọn họ có chút khoảng cách đứng xa xa nhìn bọn họ. Mạc Thiểu Thần vẫn như cũ không để ý tới. Bác sĩ Lý vì thế tiến lên vì Mộ Thượng Ân làm một chút kiểm tra thường quy. Lại nghe ngóng tiếng tim đập Mộ Thượng Ân. Còn từ từ mở ra băng vải nhìn tình huống của bé. Ân Ân, có chỗ nào không thoải mái sao? Mộ Thượng Ân nằm viện quá nhiều ngày. Ông cũng có thể kêu tên của bé. Có, Mộ Thượng Ân gật đầu. Miệng vết thương ngứa. À, đây là hiện tượng bình thường. Không cần lo lắng. Mộ Thanh Vũ hỏi. Bác sĩ, con tôi có sao không? Ông tháo xuống ống nghe bệnh nói với Mộ Thanh Vũ. Cơ bản không vấn đề gì. Lại quan sát một ngày. Nếu không vấn đề gì, vậy thì không cần quá lo lắng rồi. Mộ Thanh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, Ân Ân hiện tại thân thể tốt chính là an ủi lớn nhất đối với cô. Đối mặt Mạc Thiểu Thần thái độ như gần như xa này, nếu nói Mộ Thanh Vũ hoàn toàn không có một chút gợn sóng kia tuyệt đối là gạt người. Nhưng là, loại gợn sóng này tại từ từ trở thành nhạt hóa thành hư vô. Có lẽ là vì tuyệt đại bộ phân tinh lực cô đều đã để ở trên thân con trai. Mà cô khó có được một chút tình ý nhưng dần dần rời đi ở tại trên người Lãnh Vân Lâm. Nhất là một đoạn thời gian này tới nay cô cùng Lãnh Vân Lâm tiếp xúc để cho cô càng đối với Lãnh Vân Lâm có chỗ thương nhớ. Ví như nói hiện tại cô đối mặt Mạc Thiểu Thần, nghi hoặc lớn nhất chỉ có một. Anh tới cùng có phải Mạc Thiểu Thần hay không? Nếu là thật, vì cái gì muốn làm bộ như không biết cô? Có chút người lòng vòng dạo quanh còn có thể gặp được. Tên là duyên phận, có một số việc, thời gian sẽ để lộ cái khăn che mặt thần bí. Tên là chân tướng, mọi người đều nói, sự thật là tàn khốc, nhưng mà rất nhiều người, cùng cực cả đời, chỉ dự đoán được một cái chân tướng mà thôi. Tô Thiểu Thần có thể cảm nhận được ánh mắt Mộ Thanh Vũ tại trên thân mình, nhưng không có mãnh liệt như hôm qua, ngược lại để cho anh cảm thấy được có chút nghi hoặc. Không chỉ có nghi hoặc anh còn có chút mất hứng, nhưng không có nghĩ nhiều. Vẫn lại là cùng bác sĩ Lý thảo luận bệnh tình Mộ Thượng Ân. Mộ Thanh Vũ nhìn Mạc Thiểu Thần, thu hồi ánh mắt chính mình. Trong lòng mặc niệm, nên tới, chung quy tới, trốn không thoát, trốn không được, cô nhất định sẽ biết rõ ràng. Chẳng qua, không phải hiện tại, cách chương.